cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 541, chương 535, các người ai cũng trốn không thoát. Thật là phách lối ra hỏa. Chờ một chút, phi thuyền này thủ đoạn công kích như thế nào có chút quen thuộc. Hề Phượng Cửu, Lỗ Hải, Liêu Nguyên Phong bọn họ lúc trước đi lỗ đen bên kia. Chẳng lẽ bọn họ đã... Huyễn Vân Tông trong phi thuyền, Thương Phát lão giả vừa vặn đến toái tinh vực bên cạnh. Liền thấy đánh nát thiên thạch theo bên trong sông ra mẫu hàm. Không chịu được tự lẩm bẩm. Ngay từ đầu, đối huyết long tinh dị tộc phi thuyền có chút ấn tượng hắn. Còn tưởng rằng đây là mấy trăm năm trước từng quang lâm qua một lần phách lối dị tộc. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng. Hề Phượng Cửu, Liêu Nguyên Phong, Lỗ Hải, Hoắc Nham Hoành bọn người đuổi theo Linh La công chúa đi bên kia. Mẫu hạm này từ đối diện tới, trong đó dị tộc còn lớn lối như thế, không có khả năng không nhìn bọn họ, trong đó nhất định có ẩn tình. Trong lúc suy tư, hắn đã na di ra phi thuyền, cùng mặt khác bốn cái nam nữ đại năng cùng nhau bày ra phong ấn. Đem Thủy Lam Nhất Hào đường đi ngăn trở, cũng lớn tiếng truyền âm nói, dừng lại, vô luận các ngươi là ai, đều mời đi ra vừa thấy, tại Thương Phát lão giả xem ra, đối phương coi như phách lối nữa, cũng muốn suy tính một chút bọn họ năm cái tu vi, rồi quyết định ra tay hay không, dù sao, bọn họ năm cái đều là đỉnh cấp độ kiếp kỳ đại năng. Trong phi thuyền còn có 16-17 người độ kiếp kỳ trưởng lão. Tiểu Diệp Tử, toàn lực phát động linh tinh pháo cho ta oanh. Triệu Trạch Thôn vệ đảo nhất ký ức. Thương Phát lão giả 5 người thân phận hắn đều biết. Căn bản là lười nhác nói nhảm. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Dầm dầm dầm mấy trăm đạo linh tinh pháo quang trụ theo mẫu hạm thượng sáng lên. Cuồng bạo năng lượng nổ vang hư không. Thẳng đến Thương Phát lão giả đợi người đánh tới, những này uy năng có thể so với độ kiếp sơ kỳ thuật pháp linh tinh pháo quang chủ. Căn bản là uy hiếp không được Thương Phát lão giả 5 người, nhưng lại đem bọn hắn liên thủ bày ra phong ấn trực tiếp đánh nát. Có mấy đạo càng là đánh vào cách đó không xa Huyễn Vân Tông trên phi thuyền. Đánh phi thuyền một hồi run rẩy. Rất nhiều đệ tử cấp thấp thổ huyết bị thương. Đáng chết, các vị đạo hữu ra tay. Thương Phát lão giả giận dữ, né qua mấy đạo linh tinh pháo quang trụ đồng thời, kỵ khởi một thanh màu vàng trường kiếm, khoảnh khắc hóa thành dài mấy trăm trượng to lớn mũi kiếm. Cách không hướng về mẫu hạm hung hăng một chảm, tiểu diệp tử này không khác biệt công kích. Không riêng uy hiếp được Huyễn Vân Tông phi thuyền, Huyết Sát Tông, Nhạc Gia Hoàng Triều, Yêu Ngọc Bộ Lạc, Ma Man Bộ Lạc đồng dạng bị khác biệt trình độ tác động đến. Mặt khác ba cái lão giả, một cái lão bà, đồng dạng thôi động pháp bảo của mình hướng mẫu hạm thượng đánh tới. Tiểu Diệp Tử, tạm thời dừng lại linh tinh pháo, toàn lực mở ra phòng ngự. Thủy Lam Nhất Hào tường ngoài lại kiên cố, cũng vô pháp ngăn cản độ kiếp đại viên mãn toàn lực thôi động linh bảo. Triệu Trạch phân phó Tiểu Diệp Tử đồng thời, trực tiếp na di ra mẫu hạm, đối Thương Phát lão giả chính là hung hăng một quyền, diệt tiên quyền lôi cuốn quy tắc bản nguyên, như là rút ngắn thời không, cơ hồ là tại Thương Phát lão giả cảm ứng được đồng thời. Quyền phong đã cách bộ ngực hắn không đến 3 thước. Hắn không phải dị tộc. Đáng chết, cái này người lại lĩnh ngộ bộ phận thời gian quy tắc. Triệu Trạch theo xuất hiện đến vung ra một quyền, thời gian ngắn cơ hồ siêu việt tốc độ ánh sáng. Phổ thông độ kiếp sơ kỳ đều không thể bắt được vết tích. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn bằng vào căn bản không phải đơn thuần tu vi chi lực. Đứng mũi chịu sào Thương Phát lão giả trong mắt đầu tiên là hơi kinh ngạc. Lập tức liền tràn đầy không thể tin kinh hãi. Cấp tốc lui lại lúc, hắn vội vàng chống lên bốn loại bản nguyên ngưng tụ vực giới. Kỵ khởi một khối hộ thuẫn pháp bảo, cũng đem màu vàng cự kiếm linh bảo triệu hồi. Hắn thấy, đối phương coi như lĩnh ngộ được một chút thời gian quy tắc gia long. Chỉ cần không phá nổi hắn tầng tầng phòng ngự, liền không làm gì được hắn. Nhưng mà, hắn ý nghĩ kia là 10 phần sai. Oanh triệu trạch quyền phong vừa vặn đụng chạm hóa thành mấy trượng màu bạc hộ thuẫn. Cái này cực phẩm phòng ngự pháp bảo liền ầm vang vỡ nát. Quyền phong thế đi không giảm, chớp mắt đánh vào kim hoàng sắc cát đất lượn lờ, ngọn lửa vào trong đó bốc hơi, còn có màu xanh lá thảm thực vật lan tràn hư ảo vực giới bên trên. Rắc rắc rắc, kim mộc hỏa ba loại bản nguyên không cách nào lẫn nhau diễn hóa sinh sôi hư hóa vực giới. Căn bản là không cách nào ngăn cản triệu trạch toàn lực kích phát diệt tiên quyền. Chớp mắt vỡ nát dung nhập thương phát lão giả thể nội. Làm hắn miệng lớn thổ huyết, đụng đi qua 2 lần ma diệt, quyền phong thượng uy năng cũng giảm bớt một ít, có thể rắn rắn chắc chắc đánh vào lão giả trên ngực. Vẫn là đem hắn trực tiếp oanh thành một mảnh huyết vụ. Không, đạo hữu, tha mạng, rơi vào kết quả như vậy. Thương phát lão giả cố nhiên có chủ quan thành phần, nhưng hắn cũng rõ ràng. Chính mình tu vi so với đối phương hoàn toàn chính xác kém nhiều lắm. Một quyền kia không riêng uy năng ngập trời, càng là cứng rắn siêu việt cực phẩm linh bảo. Giải thích duy nhất chính là thân thể của đối phương đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, thậm chí là độ kiếp đại viên mãn. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ linh la tinh hệ cũng không thiếu. Cơ hồ mỗi cái ra dáng tu luyện sao thượng đều có. Có thể đem nhục thân rèn luyện đến độ kiếp hậu kỳ cường giả. Thanh niên trước mắt hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Cho nên, nguyên thần bọc lấy nhẫn chữ vật bỏ chạy, bị triệu trạch cầm long thủ trưởng ấn bao phủ nháy mắt. Thương phát lão giả phát ra cuồng loạn tiếng cầu xin tha thứ. Hừ, triệu trạch coi như có thể diệt đi 5 tông 3 triều lục bộ lạc hết thảy cường địch. Nhưng đã xuống dốc linh mẫu bộ lạc, cũng vô pháp giữ vững thiên la bí cảnh. Hắn cũng không có khả năng vẫn luôn lưu tại thiên la tinh thượng bảo hộ đối phương. Đã lão giả nguyên thần cầu xin tha thứ, hắn vừa lúc có thể đem này luyện chế thành khôi lỗi đưa cho linh la. Liền không có diệt này tàn hồn, chỉ là đánh ra cấm chế phong ấn, sau đó đem này ném vào nạp giới trong. Đây hết thảy nói đến phức tạp, kỳ thật đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thương phát lão giả bị giết đồng thời, huyết sát tông, nhạc gia hoàng triều lão giả, ma man bộ lạc đại hán, yêu ngọc bộ lạc lão bà, tứ đại cao thủ thôi động linh bảo, cũng đem mẫu hạm bên ngoài trận pháp, oanh kịch liệt run rẩy. Bất quá, bọn họ phát hiện thương phát lão giả nhục thân vỡ nát về sau. Đã từng người thu hồi pháp bảo, cảnh giác tập hợp một chỗ, hiển nhiên là đối triệu trạch tràn đầy kiêng kỵ, không chút hoang mang thu hồi gào thét run rẩy, trong nháy mắt từ mấy trăm trượng rút ngắn đến trường kiếm bình thường lớn nhỏ màu vàng linh bảo trường kiếm. Triệu trạch lúc này mới cất bước hướng tứ đại cao thủ đi đến. Đạo hữu hảo thủ đoạn, không riêng giành lại hoàn chỉnh dị tộc phi thuyền, lại vẫn nhất chiêu giết Vân Đỗ Thiên. Tại hạ nhạc gia hoàng triều nhạc thiên mạch, vừa rồi sự tình có thể có chút hiểu lầm. Lão phu ở đây làm sáng tỏ một chút, chúng ta là bởi vì tìm kiếm một tên trọng phạm. Đối mặt bình thản ung dung triệu trạch, nhạc gia hoàng triều mặt chữ điền lão giả trong mắt hơi co lại. Trước tiên ôm quyền mở miệng nói, hắn lời nói này nói không kiêu ngạo không tự ti, đã điểm ra hắn từng thấy máu long tinh phi thuyền sự thật, lại cho thấy bọn họ không phải cố ý làm khó dễ, làm hai bên đều có đường lùi. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, đã bị triệu trạch phất tay đánh gãy. Hiểu lầm, không có hiểu lầm, ta vốn là đến giết các ngươi. Khi nói chuyện, triệu trạch đối bốn người xa xa chỉ một cái, thời không chi lực cấp tốc kéo dài, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Đáng chết, hắn lúc trước giết mây đạo hữu lúc che giấu tu vi. Cái này căn bản liền không phải mới nhìn qua thời gian pháp tắc áo nghĩa, mà là đã đăng đường nhập thất. Trốn, đối phương một chỉ điểm ra, ở giữa cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách, liền phảng phất không tồn tại bình thường. Cảm giác quanh thân đều bị sền sệt thời không chi lực đè ép. Nhìn Triệu Trạch đầu ngón tay, cấp tốc điểm hướng Nhạc Thiên Mạch mi tâm, huyết sát tông lão giả, ma man bộ lạc đại hán, yêu ngọc bộ lạc lão bà nhao nhao liều mạng thôi động vực giới. Ý đồ oanh mở thời gian vũng bùn chạy trốn. Phốc, cùng một thời gian, Triệu Trạch chỉ phong đã đâm vào Nhạc Thiên Mạch mi tâm. Kinh khí tại này trong thức hải xoắn một phát, sau đó đem hắn suy yếu nguyên thần phong ấn lại. Muốn đi, các người ai cũng đi không được. Tiện tay đem mi tâm phá một cái động lớn Nhạc Thiên Mạch ném vào. Nạp giới, Triệu Trạch thân ảnh lóe lên, liền đến ma man bộ lạc đại hán trước người. Bắt trước làm theo lần nữa chỉ một cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.